với Tuyệt Đỉnh Đan Tôn, chương là Thằng Điên. Thằng Điên này là ai? Ở phần trước thì khi mà đang diễn ra cái cuộc bình kiếm khôi thì bất ngờ Phong Kiếm Các Chủ biến mất và Phương Lâm là người đầu tiên phát hiện ra việc này. Có vẻ như mục đích ban đầu khi mà Phong Kiếm Các Chủ thể tổ chức cái lần kiếm khôi bình này là để muốn tìm kiếm một người nào đó, và cuối cùng thì ông ta cũng đã tìm được. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem tên điên này là ai. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đầu Cô Niệm ngẩng đầu không khỏi hỏi một câu. Phương Lâm lại nói, ngươi chú ý tới Phong Kiếm Các Chủ rời đi từ khi nào không? Đầu Cô Niệm nghe vậy khẽ giật mình, cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt tỏ ra vẻ ngoài ý muốn. Ta cũng không chú ý, hình như vừa rồi vẫn còn ở đó mà. Kiếm Khôi Bình là một đại sự trọng đại nhất của Phong Kiếm Các hiện tại, hắn nên phải ở đây canh giữ mới đúng, giờ phút này lại đột nhiên rời đi, lại còn vô thanh vô tức như thế thì thật kỳ lạ. Phương Lâm nhíu mày. Đầu Cô Niệm liền nói, có lẽ là do ngươi lo xa mà thôi. Phương Lâm tự cười giễu một tiếng, tốt nhất là do ta suy nghĩ nhiều. Tuy nói rằng như thế nhưng trong nội tâm Phương Lâm kỳ thực có chút bất an, bởi vì hắn vẫn luôn nhìn không thấu Phong Kiếm Các Chủ này. Cho dù đã từng giao thủ thì Phương Lâm vẫn cảm thấy Phong Kiếm Các Chủ sâu không lường được. Mà Phương Lâm vẫn rất hoài nghi dụng ý tổ chức kiếm khôi bình lần này của Phong Kiếm Các. Dù sao ở thời điểm này Phong Kiếm Các muốn tổ chức kiếm khôi bình còn mời thế lực của khắp nơi trên cửu quốc thất hải tề tụ về đây. Trong lúc mơ hồ, Phương Lâm cảm thấy sợ là Phong Kiếm Các Chủ còn có thâm ý khác ở trong đó. Giờ khắc này tình thế trên Vấn Kiếm Đài đã dần sáng tỏ, cuối cùng Tào Tuyết Sinh thì vẫn thua trong tay của lão giả áo đen. Cũng không phải thua ở trên phương diện tạo nghệ kiếm đạo, mà thua về kiếm trong tay lão. Thực ra kiếm trong tay lão chưa chắc đã mạnh hơn Hàn Thiền kiếm của Tào Tuyết Sinh, nhưng nó lại có thể khắc chế cái loại kiếm giả như Tào Tuyết Sinh, khiến hắn không thể thi triển thủ đoạn gì, bị bại có vài phần ngạn khuất. Cũng may Tào Tuyết Sinh cũng không phải loại kiếm giả đặc biệt coi trọng thắng thua, bại thì bại, bởi vậy cũng không có suy nghĩ không cam tâm mà vô cùng thong dong rời khỏi Vấn Kiếm Đài. Lại nói Tào Tuyết Sinh là vì đoạt được vị trí đầu bảng kiếm khôi thiên kiêu mà đến, hiện tại hắn đã đạt được rồi, cạnh tranh bảng kiếm khôi chỉ đơn giản là tham gia náo nhiệt cọ sát cho vui. Tiểu tử, người vẫn là thiếu đi một chút cơ duyên, Nam Cung Kiếm Thủ cười nói với Tào Tuyết Sinh. Tào Tuyết Sinh thở dài một tiếng, tài nghệ không bằng người cũng không có cách nào. Nam Cung Kiếm Thủ vỗ bả vai của Tào Tuyết Sinh, xem ta thu thập tên kia như thế nào đây. Nói xong Nam Cung Kiếm Thủ liền bay thẳng lên Vấn Kiếm Đài. Nhìn thấy lại là sứ giả mặt nạ của Thôn Thiên Điện xuất thủ, đám người bốn phía nhào nhào lễ ý. Dù sao thì lão giả áo đen đã đánh bại một gã sứ giả Thôn Thiên Điện, nếu lại đánh bại thêm một vị, chẳng phải là muốn làm Thôn Thiên Điện mất mặt sao? Ta chỉ xuất một kiếm, ngươi ngăn cản được coi như ta thua. Nam Cung Kiếm Thủ đứng trên Vấn Kiếm Đài, câu nói đầu tiên đã làm cho cả đám chấn kinh. Chỉ xuất một kiếm liền tuyên bố đánh bại lão giả mặc áo đen này sao? Đây là tự tin cỡ nào, cuồng ngạo cỡ nào? Ồ, một kiếm đánh bại lão phu, vậy thì lão phu liền dở mắt chờ đợi. Lão giả áo đen cười lạnh nói, trong lời nói còn mang theo vài phần mỉa mai. Hai tay của Nam Cung Kiếm Thủ bắt chéo sau lưng, bộ dáng là nhất phái cao nhân, một kiếm hiển lộ chính là Trúc Ảnh. Trúc Ảnh, Trúc Ảnh, phải nhìn cho cẩn thận. Nam Cung Kiếm Thủ hét dài một tiếng, Trúc Ảnh kiếm khẽ động, lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng tử lão giả áo đen co rụt lại, vừa muốn phản ứng thì mũi kiếm Trúc Ảnh đã chỉ vào cổ họng lão. Chỉ cần lấn thêm một tấc thì Trúc Ảnh sẽ xuyên thủng cổ của lão già này. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả những người vốn đang thì thầm nói chuyện đàm luận đều cứ thế mà ngây ra, không nói được lời nào. Kinh hãi nhất không ai qua được ông lão mặc áo đen kia. Hắn không cách nào tưởng nổi một kiếm này của đối thủ có thể nhanh đến trình độ như vậy, hoàn toàn không có một chút cơ hội và thời gian nào để phản ứng. May mà đối phương không có sát ý, nếu không thì sợ là đầu mình đã rơi xuống đất. Phi kiếm hái đầu người, Trúc Ảnh đoạt địch thủ. Nam Cung Kiếm Thủ từng dựa vào một chiêu này mà chém giết không biết bao nhiêu đối thủ đến gây hấn, cho tới bây giờ đều là một chiêu thủ thắng, căn bản không cần phải xuất ra kiếm chiêu thứ hai. Kiếm thật nhanh, hoàn toàn không có bất kỳ thời gian phản ứng gì. Vì sao một kiếm có thể nhanh như vậy? Ta cũng không thấy một kiếm kia là ra như thế nào. Thật khó tin, vốn chỉ nghĩ người đeo mặt nạ sói lợi hại, không ngờ người đeo mặt nạ Bạch Hạc còn lợi hại hơn. Thôn Thiên Điện vẫn còn một kiếm giả chưa xuất thủ đây này, thật là đáng sợ. Lão giả áo đen trừng mắt nhìn Nam Cung Kiếm Thủ, hắn đây mới gọi là nghẹn con nhà bà khuất chân chính. Một chiêu cũng chưa xuất ra, một bước cũng chưa từng động, cứ vậy bị người ta đánh bại rồi. Chuyện này tính là cái gì? Kiếm của ngươi vì sao lại nhanh như vậy? Lão giả áo đen có chút không cam lòng mà hỏi. Nam Cung Kiếm Thủ cười ha hả. trở về cứ luyện nhiều một chút thì biết. Vừa dứt lời, ông lão đen kia liền bị pháp trận tống ra ngoài, Nam Cung Kiếm Thủ đương nhiên trở thành tân chủ đài. Mà sau khi Nam Cung Kiếm Thủ triển lộ chiêu này thì đám kiếm giả còn lại đều không muốn đi khiêu chiến lão, thực sự không nắm chắc có thể chặn lại một kiếm nhanh đến không cách nào tưởng tượng kia. Thế nhưng nếu không ai khiêu chiến thì chẳng phải Nam Cung Kiếm Thủ sẽ giống như Tào Tuyết Sinh trước đó, dễ như trở bàn tay trở thành người đứng đầu bảng kiếm khôi sao? Dù sao thì tại kỳ binh kiếm khôi trước đã từng xuất hiện một vị kiếm giả thể hiện ra thực lực quá mạnh, mà dẫn đến sau đó không có ai đi khiêu chiến hắn, vì vậy khiến cho bình kiếm khôi phải vội vàng kết thúc. Giờ phút này không ít người đều âm thầm phỏng đoán có khi nào lần này cũng xuất hiện tình huống như vậy không? Chẳng lẽ vị trí đứng đầu bảng kiếm khôi và bảng kiếm khôi thiên kiêu đều bị người của Thôn Thiên Điện đoạt đi sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều đại lão của thế lực lớn liền cảm thấy không thoải mái. Bọn hắn có cảm giác như đến một chuyến tay không chỉ để làm nền cho người ta. Giờ khắc này Phong Kiếm các chủ đã đi vào một cái thung lũng, nơi đây tụ tập rất nhiều luyện đan sư, còn có một cái đan lô lớn như núi sừng sững ở đó. Phương Lâm đã từng tới đây, còn từng đại náo một trận, hút lên một ít khí đỉnh rồi bỏ trốn. Nhưng một lần rối loạn kia cũng không khiến cho mọi chuyện đang tiến hành bị ảnh hưởng quá lớn. Giờ đang là cách thời khắc thành đan càng ngày càng gần. Còn cần bao lâu nữa? Phong Kiếm các chủ đứng dưới đan lô, ngẩng đầu nhìn đan lô to lớn kia, mở miệng hỏi. Luyện đan sư đứng bên cạnh nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì một ngày là có thể thành đan. Một ngày sau? Trong mắt của Phong Kiếm các chủ lộ ra tinh quang, khóe miệng mỉm cười. Các chủ, mặc dù viên thuốc này thành hình, nhưng ngày thành đan cần rất nhiều sinh cơ rót vào. Cái này... Luyện đan sư kia muốn nói lại thôi. Phong Kiếm các chủ cười nói, không sao. Ta đã chuẩn bị rất kỹ càng, cựu quốc thất hải có nhiều người như vậy đều tới đây, sinh cơ thu hoạch từ trên người bọn họ liền đủ rồi. Toàn thân của luyện đan sư kia run lên, cúi đầu không nói. Sư tôn, ngươi có thể trở về được rồi. Phong Kiếm các chủ nhẹ giọng nỉ non, vuốt ve từng vết kiếm trên mặt mình. Các vương quần hùng trên ngoài thập vạn đại sơn cũng không biết vận mệnh của bọn họ bây giờ đã bị Phong Kiếm các chủ nắm trong tay. Mà tất cả hành động của Phong Kiếm các chủ làm ra đều bị Cảnh Trục Long ẩn nấp nhìn vào trong mắt. Quả nhiên, đồ đệ của thằng kia cũng là một thằng điên. Cảnh Trục Long khẽ lắc đầu, thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Ở trên Vấn Kiếm Đài, Nam Cung Kiếm Thủ đứng hồi lâu không có ai khiêu chiến. Nguyên nhân là những kiếm giả còn lại không nắm chắc có thể thắng Nam Cung Kiếm Thủ, đều muốn quan sát thêm một chút. Nhưng mà người quan sát thì hắn cũng quan sát, cả đám đều đó quan sát, lại không có người nào muốn khiêu chiến. Kể từ đó bầu không khí liền có chút xấu hổ. Làm sao? Không ai nguyện ý đi lên chiến một trận cùng lão phu sao? Nam Cung Kiếm Thủ thực sự cảm thấy không thú vị, liền chủ động mở miệng. Không ai đáp lại, cũng không thấy bất kỳ kiếm giả nào đi lên khiêu chiến hắn. Thế là Nam Cung Kiếm Thủ tiếp tục dùng ngôn ngữ để kích thích những kiếm giả này. Nói một hồi lâu bã cả bọt mép, cuối cùng có một kiếm giả không nhịn được nhảy lên Vấn Kiếm Đài. Đừng có cản rỡ, ta đến khiêu chiến ngươi. Người kia cao giọng quát, nhưng hắn vừa dứt lời chỉ thấy Nam Cung Kiếm Thủ vẫy tay một cái, chúc ảnh chợt lóe lên, vẫn là một kiếm nhanh như chớp, không có bất kỳ biến hóa nào. Kiếm giả khiêu chiến quá mức sợ hãi, mặc dù đã vô cùng cẩn thận đề phòng, nhưng khi đối mặt mới biết được một kiếm kia nó rốt cuộc nhanh cỡ nào, hoàn toàn không cho cơ hội phản ứng. Mặc dù người này cố gắng huy kiếm muốn ngăn cản, nhưng vẫn bị trúc ảnh liên tiếp va chạm lên kiếm, lập tức đụng bay cả người lẫn kiếm, trực tiếp văng khỏi Vấn Kiếm Đài. Một khi nhân thể vờ khỏi Vấn Kiếm Đài thì liền đại biểu khiêu chiến thất bại. Mặt mũi người này tràn đầy tức giận và hối hận, nhưng đã muộn. Nam Cung Kiếm Thủ mỉm cười phất tay, trúc ảnh trở lại sau lưng, vẫn là một bộ mây trôi nước chảy, tựa như hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Tư thái này trong mắt rất nhiều người tự nhiên trở thành phong phạm cao thủ, nhưng trong mắt người Thôn Thiên Điện kia đều cảm thấy tư thái như vậy của Nam Cung Kiếm Thủ quá đáng giận. Còn ai muốn khiêu chiến lão phu không? Nếu không có thì danh kiếm khôi đứng đầu sẽ là của lão phu ấy nha. Nam Cung Kiếm Thủ vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn xuống rất nhiều kiếm giả chung quanh. Lại có 2-3 kiếm giả khiêu chiến, nhưng đều bị Nam Cung Kiếm Thủ đánh bại, thậm chí còn không ai có thể làm hắn dùng đến chiêu thứ hai, đều bị Nam Cung Kiếm Thủ dùng cùng một chiêu số mà đánh bại. Thế này thì còn đánh thế nào? Nhanh như vậy còn để người ta phản ứng nữa sao? Kiếm này nhìn như nhanh chóng lăng lệ, nhưng cũng không phải không cách nào phá giải mới đúng. Nghe người nói kìa, vậy người biết cách phá giải sao? Ách, ta không biết, nhưng nếu quan sát người này xuất thủ thêm mấy lần đại khái có thể nhìn ra. Vậy thì đừng nói nhảm. Không ít người đều đang nghị luận, nhất là những kiếm giả còn lại, họ trao mày suy tư nghĩ cách phá giải một kiếm kia của Nam Cung Kiếm Thủ. Nói thật thì bọn hắn không phải là người không có tự tin đỡ được một kiếm này, nhưng cũng không quá tự tin, mà là hoàn toàn không biết trừ một kiếm này ra Nam Cung kiếm thủ còn chiêu nào khác hay không, hoặc là nói người này có phải là một con hổ giấy hay không. Trừ kiếm đầu tiên hết sức lợi hại thì không còn chiêu thức lợi hại nào khác. Nếu thực sự là một con hổ giấy vậy thì không cần kiêng kỵ, mặc dù một kiếm kia rất nhanh nhưng cuối cùng vẫn có thể phá giải được. Nhưng hiện tại không ai xác định được rốt cuộc Nam Cung kiếm thủ còn giấu bao nhiêu chiêu, mà những kiếm giả này cũng không muốn làm áo cưới cho người khác, đều chờ đợi những người khác đi khiêu chiến Nam Cung kiếm thủ để mình có thể quan sát nhiều hơn. Nam Cung kiếm thủ đứng trên đài đợi hồi lâu mà không có người khiêu chiến rốt cuộc mất đi hứng thú, nhìn về phía kiếm ngang tinh. Kiếm ngang tinh hiểu ý lập tức nhảy lên tiến vào vấn kiếm đài. Cái gì? Người đeo mặt nạ phượng muốn xuất thủ sao? Đây là tình huống gì? Hai kiếm giả Thôn Thiên Điện nội đấu ư? Có ý tứ, không ngờ hai kiếm giả Thôn Thiên Điện lại đối đầu nhau. Vừa vặn, chó cắn chó. Tốt nhất là đánh đến lưỡng bại câu thương, như thế chúng ta liền mất đi hai cái đại địch. Kiếm ngang tinh lên đài là bởi vì Nam Cung kiếm thủ sớm đã thương nghị với hắn rồi. Nếu không có người tới khiêu chiến thì Nam Cung kiếm thủ sẽ ra hiệu cho kiếm ngang tinh đi lên. Sau đó hai người giả vờ đánh nhau một trận, mình liền giả vờ thua, nhường lại vị trí đứng đầu cho kiếm ngang tinh. Không chỉ bởi vì Nam Cung kiếm thủ quá không hứng thú với cái đứng đầu bảng kiếm khôi, cũng bởi vì Nam Cung kiếm thủ biết thực lực của mình không phải đối thủ của kiếm ngang tinh. So với để kiếm ngang tinh đánh bại những người khác lấy được vị trí đầu bảng, còn không bằng là mình tặng lại cho hắn, coi như giúp kiếm ngang tinh tiết kiệm khí lực. Với cả đứng lâu như vậy không ai khiêu chiến thì hơi bị mỏi chân, hắn cũng có tuổi rồi. Hai người kiếm ngang tinh và Nam Cung kiếm thủ đứng đó nhìn đối phương một chút, lập tức Nam Cung kiếm thủ ra chiêu, vẫn là một kiếm nhanh như chớp kia. Mà trong nháy mắt kiếm kia đánh tới thì hai ngón tay của kiếm ngang tinh bắn ra một kiếm. Kiếm chiêu của Nam Cung kiếm thủ cứ như vậy bị kiếm ngang tinh hóa giải vô cùng đơn giản. Tất cả mọi người nhìn vào mà ngây ngốc, một kiếm này lại bị phá giải như vậy sao? Có đơn giản quá không? Vì sao nhất trước đó những kiếm giả kia đều không phá được? Toàn bộ đều bại dưới một kiếm này. Thật là lợi hại. Nam Cung kiếm thủ còn cố ý quát lớn sau đó rút kiếm ra đấu với kiếm ngang tinh. Kiếm ngang tinh cũng rất phối hợp cùng với Nam Cung kiếm thủ người tới ta đi, phèn đánh gọi là quên cả trời đất. Người có kiếm đạo tầm thường xem chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng đặc sắc, nhưng ở đây đều là kiếm giả có thực lực bất phàm, tầm mắt không tầm thường. Nam Cung kiếm thủ và kiếm ngang tinh giao thủ theo như bọn hắn nghĩ đương nhiên là đặc sắc rồi, nhưng thế nào cũng cảm thấy có điểm giống như đang diễn hài. Không sai. Tình hình hai người giao thủ trong mắt mọi người đều là đang diễn trò, hơn nữa còn là cái loại không thèm tập trung mà diễn, thuần túy chỉ để lừa gạt người khác mà thôi. Hai người này đang làm trò gì vậy? Xem như ta đã nhìn ra, rõ ràng bọn hắn đến để mà đùa giỡn. Người của Thôn Thiên Điện thực sự là đáng giận. Dường như cũng cảm thấy diễn bết bát như vậy mà tiếp tục diễn sẽ khiến người khác chịu không nổi. Bởi vậy Nam Cung kiếm thủ vô cùng khoa trương á một tiếng, sau đó giả bộ địch không lại kiếm ngang tinh, thân hình lảo đảo rời khỏi vấn kiếm đài. Ta thua, thua rồi. Vừa bay còn vừa gào to giống như sợ người khác không tin là mình thua vậy. Kiếm ngang tinh đứng trên vấn kiếm đài, khuôn mặt dưới mặt nạ phải gọi là vô cùng khó coi. Để cái dạng người như hắn diễn kịch đơn giản là một việc thống khổ. May mắn là Nam Cung kiếm thủ tự giác bay khỏi vấn kiếm đài. Nếu không chính kiếm ngang tinh cũng không biết mình nên diễn tiếp như thế nào. Thật là mất mặt. Đây chính là suy nghĩ hiện giờ trong nội tâm của hắn. Cũng may người khác không thể nhìn thấy sắc mặt dưới lớp mặt nạ. Nhưng như vậy cũng coi như kiếm ngang tinh thuận lý thành trương trở thành chủ đài, sau đó chỉ cần đánh bại tất cả kiếm giả khiêu chiến là được. Diễn giỏi thật. Tào Tuyết Sinh nhìn Nam Cung kiếm thủ chật vật bay về mà giờ khóc giờ cười tán dương một câu. Thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Nam Cung kiếm thủ nghe thế giả bộ không hiểu Tào Tuyết Sinh đang nói mát mà còn vui tươi hớn hở gật đầu. Tào Tuyết Sinh nhìn về phía vấn kiếm đài trong miệng nói, hiện tại phải xem có bao nhiêu kẻ đuôi mù khiêu chiến hắn. Ngươi phải nói là những kiếm giả còn lại này có mấy người có thể khiến hắn cảm thấy áp lực. Nam Cung kiếm thủ cười nói. Cùng lúc đó thì rất nhiều kiếm giả đây đều nhìn kiếm ngang tinh trên vấn kiếm đài, ánh mắt đã có không ít người dục dịch. So sánh với Tào Tuyết Sinh bộc lộ bản lĩnh hay một chiêu của Nam Cung kiếm thủ chấn kinh toàn trường, thì kiếm ngang tinh lại không khiến mọi người cảm thấy có gì đặc biệt. Dù sao trước đó kiếm ngang tinh chưa từng xuất thủ trước mặt đám đông, vừa rồi một phen diễn kịch cũng thực sự là không có gì đáng để tham khảo. Bởi vậy rất nhiều kiếm giả đây đều không biết kiếm ngang tinh có mấy phần bản lĩnh, nhưng nếu đeo mặt nạ thánh thú của Thôn Thiên Điện vậy thì chắc chắn thực lực không tệ. Có người lên đài khiêu chiến kiếm ngang tinh, kết quả đương nhiên là kiếm ngang tinh thắng, vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng sau đó người lên khiêu chiến dường như đều hiểu biết về chiêu số của kiếm ngang tinh, khiến cho kiếm chiêu của hắn gần như không phát huy tác dụng, rất dễ dàng bị đối thủ hóa giải. Tình huống này khiến kiếm ngang tinh hơi nghi hoặc một chút, cũng làm cho những người thôn thiên điện cảm thấy khó hiểu. Sao những người này đều trở nên lợi hại như vậy, thăm dò được ra chiêu thức của kiếm ngang tinh rõ ràng như thế? Độc Cô Niệm cau đôi mi thanh tú lại. Phương Lâm cũng nhìn một hồi lâu, cảm thấy ở đây có chút không thích hợp. Kiếm ngang tinh chưa từng xuất thủ, theo lý thuyết thì những kiếm giả đi lên khiêu chiến không có khả năng thăm dò được rõ ràng chiêu số của hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, đối thủ của kiếm ngang tinh cả đám đều giống như hiểu rõ nó trong lòng bàn tay. Mỗi trận giao thủ đều không thể gọn gàng thủ thắng, cần phải hao phí không ít thủ đoạn. Ở khu vực Tam Giáo, người của Nho Môn đều có vẻ đắc ý, nhất là những cao tầng Nho Môn, đáy lòng còn đang âm thầm cười lạnh. Đúng là bọn hắn đã đem phương pháp phá giải chiêu số của thiên địa kiếm nói cho kiếm giả cửu quốc biết, khiến kiếm ngang tinh khi phải đối diện mấy kiếm giả này liền rơi vào cục diện cực kỳ bị động. Và sự thật cũng quả như bọn hắn dự liệu, cho dù kiếm ngang tinh đánh bại được mấy người khiêu chiến nhưng không hề nhẹ nhàng, mà kiếm giả chân chính có thực lực giờ phút này còn chưa xuất thủ. Sau khi tỉ thí bảng kiếm khôi thiên kiêu kết thúc, hình như người của Nho Môn rất chăm chỉ chạy tới mấy tông môn kiếm đạo cửu quốc, xem ra hẳn là bọn chúng đã tiết lộ kiếm chiêu của kiếm ngang tinh cho những người này. Ngân Hồ mở miệng. Lời vừa dứt thì mấy người thôn thiên điện đều cảm thấy rất có lý, chuyện đó là có khả năng. Nếu không thì căn bản không thể giải thích được những kiếm giả cửu quốc này sao biết được kiếm chiêu thiên địa kiến Nho Môn. Nếu không phải Nho Môn tự mình lộ ra thì còn có thể là ai. Nhưng dù lộ ra thì thế nào, dựa vào một chút thủ đoạn nhỏ này mà muốn đánh bại kiếm ngang tinh sao, vậy không khỏi quá coi thường hắn, Độc Cô Niệm khinh thường nói. Phương Lâm gật đầu, hắn đã từng thấy kiếm ngang tinh xuất thủ rồi, biết tạo nghệ kiếm đạo của người này cao thâm cỡ nào. Cho dù đối thủ có biết được kiếm chiêu của hắn, nhưng muốn đánh bại kiếm ngang tinh thì không quá hiện thực rồi. Theo Phương Lâm thì trừ phong kiếm các chủ và cao thủ có khả năng tồn tại trong phong kiếm các, nhìn khắp cả cửu quốc thất hải, tại phương diện tạo nghệ kiếm đạo không có người nào có thể so được với kiếm ngang tinh, cho dù Nam Cung kiếm thủ cũng phải tự nhận không bằng. Thiên địa kiếm đúng là sư môn của kiếm ngang tinh, một thân tạo nghệ kiếm đạo của hắn có rất nhiều quan hệ với một mạch thiên địa kiếm, nhưng không có nghĩa là kiếm ngang tinh bị giới hạn ở trong thiên địa kiếm. Hắn đã sớm bước lên con đường kiếm đạo thuộc về mình, kiếm chiêu, kiếm thuật của thiên địa kiếm đã không còn là hạn chế của hắn nữa. Sự thật đúng là như vậy, tuy những kiếm giả đó biết được chiêu số thiên địa kiếm nhưng lại không biết đến sự cường đại của kiếm ngang tinh. Từng kiếm giả lên khiêu chiến đều không thể chiến thắng, toàn bộ bại trận. Hơn 80 kiếm giả trải qua mấy lần chủ đài, bây giờ còn thừa lại chỉ hơn 20 người. Trong đó có 10 người kiếm giả của cửu quốc, còn có một phần nhỏ kiếm giả của tam giáo, nhưng không ngoại lệ đều cảm nhận sự cường đại của kiếm ngang tinh. Hơn 20 người này đều thua dưới tay kiếm ngang tinh, vậy thì kiếm ngang tinh sẽ trở thành kiếm khôi lần này. Những người khác thì dựa theo thực lực biểu hiện ra để chiếm những thứ hạng khác trên bảng. Thậm chí cho dù giờ phút này kiếm ngang tinh bại, vậy chắc chắn hắn cũng có thể chiếm một vị trí cao trên bảng kiếm khôi, thậm chí xếp trong top 5. Mà Nam Cung kiếm thủ và Tào Tuyết Sinh cũng có nhiều khả năng đứng trong top 10 trên bảng kiếm khôi. Giờ khắc này không ai nhận ra là có pháp trận vô hình đang đem bao phủ tất cả mọi người vào trong, dù là người cửu quốc hay thất hải đều không phát hiện ra được, bốn phía đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Đại trận vô hình bao phủ bát phương, gần như bao phủ trọn cả thập vạn đại sơn bên trong. Thủ pháp bày trận cực kỳ bí ẩn và xảo diệu, tránh đi ánh mắt của mọi người. Độc Cô Niệm vốn đang chăm chú lên trận giao chiến ở Vấn Kiếm Đài, nhưng giờ phút này lại ngẩng đầu lộ vẻ nghi hoặc. Phương Lâm cũng có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên nhướng mày, làm sao vậy? Mấy người Ngân Hồ và Nhất Đao Tuyệt Trần thấy thần sắc hai người khác thường liền hỏi. Độc Cô Niệm và Phương Lâm liếc nhau, hai người thì một người có tu vi bất diệt, một người tu vi đại trường sinh, nhưng thực lực Phương Lâm có thể so được với cường giả bất diệt, bởi vậy mà phương diện cảm giác cường đại hơn nhiều so với đại trưởng sinh giả bình thường, không hơn kém gì với Độc Cô Niệm. Có chút gì đó không đúng, hình như có thứ gì đó đang ngăn cách cả vùng không gian này, Độc Cô Niệm truyền âm nói với mấy người. Phương Lâm gật đầu, hiển nhiên hắn có cảm giác giống như Độc Cô Niệm. Ngân Hồ nghe vậy thì trong mắt sáng lên, ngân quang sáng chói nhìn lên bầu trời, một lát sau mới thu hồi ánh mắt. Đây là pháp trận, ngữ khí của Ngân Hồ có chút ngưng trọng. Nàng chính là yêu thú có thiên phú dị bẩm, có truyền thừa huyết mạch cổ xưa, đôi mắt còn lợi hại hơn cả thiên mục của võ giả. Chính là nhờ vào đôi mắt này mà Ngân Hồ nhìn thấy pháp trận to lớn mà người khác không thể phát giác. Nghe nói là pháp trận, trong lòng mấy người đều cảm thấy nặng nề. Ngân Hồ lại tiếp tục nói, pháp trận này cực lớn, sợ là tất cả mọi người, tất cả thế lực nơi này đều đứng trong pháp trận. Nhưng ta không nhìn ra được tác dụng của pháp trận này là gì, cũng không biết được cường độ mạnh yếu của nó. Phương Lâm cười lạnh. Lặng yên, thả ra pháp trận, phong kiếm các là muốn đem một mẻ hốt gọn tất cả mọi người sau. Vậy chúng ta có nên tiên phát chế nhân, chủ động động thủ không? Trung vô vị hỏi. Phương Lâm lắc đầu. Đừng nói là tiên phát chế nhân, ngay cả pháp trận còn đã lặng lẽ dâng lên rồi. Hiện tại chúng ta đã là vật nằm trong lòng bàn tay của Phong Kiếm Các. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Cũng không thể là cái gì cũng không làm chứ. Lão già mặt lạ rắn hỏi. Nếu không thì nói chuyện pháp trận cho các thế lực khác thì sao? Ngân Hổ nói. Phương Lâm lại lắc đầu. Tạm thời không nên khinh cử vọng động, hiện tại còn không biết Phong Kiếm Các muốn làm trò gì. Tuy nói như thế nhưng Phương Lâm vẫn lấy ra bảo vật liên thai từ túi cửu cung, hắn âm thầm thôi động một cái, phát hiện ra bảo vật liên thai này vẫn có thể sử dụng. Có thứ này chúng ta có thể bình yên ra ngoài. Phương Lâm truyền âm mà nói, rồi bỏ bảo vật liên thai này vào trong túi, ánh mắt đã bình tĩnh hơn không ít. Mọi người khẽ vuốt cằm, bọn họ đều biết Phương Lâm có một cái bảo vật liên thai, có thể trong nháy mắt dịch chuyển tức thời một khoảng cách, có thể di chuyển bao xa thì xem tu vi người sử dụng, tu vi càng cao thì di chuyển càng xa. Có thứ này cho dù pháp trận Phong Kiếm Các thực sự muốn vây khốn tất cả mọi người ở đây, Thôn Thiên Điện cũng có năng lực rời đi, sẽ không bị vây nhốt. Ông một tiếng, đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng vang quỷ dị, ngay sau đó liền thấy vô số kiếm ảnh chen chúc. Động tĩnh này nếu thế lực khắp nơi còn không phát hiện được, vậy bọn họ chẳng khác gì đầu gỗ. Lập tức đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mọi người đều không biết làm sao, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Đây là tình huống gì vậy? Tại sao lại có pháp trận bao phủ, bố trí từ lúc nào? Phong Kiếm Các đây là đang muốn làm gì? Thế lực khắp nơi đều cũng không phải là người ngu, nhìn thấy có pháp trận bao phủ bọn hắn thì trong đầu đều có chút bất an, lập tức hoài nghi hành động của Phong Kiếm Các. Cho đến giờ phút này mọi người mới đột nhiên cảm giác được, nhìn quanh bốn phía lại không có một người Phong Kiếm Các nào tồn tại, chẳng biết bọn chúng đã biến mất không thấy bóng dáng từ lúc nào. Điều này thì đến mấy người ngu ngốc cũng đều phát giác ra không ổn, từng người lộ vẻ cảnh giác, nhìn chăm chăm vào pháp trận kiếm ảnh dày đặc trên bầu trời. Giao thủ chân vấn kiếm đài đương nhiên cũng được dừng lại, kiếm ngang tinh cùng rất nhiều kiếm giả cũng ngẩng đầu nhìn lên, hoàn toàn không có tấm tình để tiếp tục giao thủ. Phong Kiếm Các chủ đâu? Đường Hoàng ra khỏi đám đông lớn tiếng quát lớn, thanh âm chấn thanh ngàn dặm, nhưng Phong Kiếm Các chủ không hề hiện thân, tựa như hoàn toàn không nghe thấy thanh âm của Đường Hoàng. Đường Hoàng hét lớn ba tiếng, Phong Kiếm Các chủ không chỉ không xuất hiện, mà ngay cả một chút đáp trả cũng không có, thậm chí toàn bộ Phong Kiếm Các không ai đáp lại. Sắc mặt của Đường Hoàng có chút khó coi, cũng không quan tâm đây là địa bàn Phong Kiếm Các, trực tiếp đánh một chưởng về phía pháp trận kiếm ảnh trên bầu trời. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, uy lực một chưởng này của Đường Hoàng không tầm thường, dù sao thì cũng là một kích toàn lực của đại trưởng sinh giả. Rơi vào pháp trận kiếm ảnh lập tức gây lên chấn động cực kỳ mãnh liệt. Pháp trận kiếm ảnh không ngừng lập lòe nhưng không bị Đường Hoàng đánh vỡ. Sau khi lấp lóe một trận lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Muốn nhốt chúng ta ở đây sao? Xem ra quả nhiên Phong Kiếm Các chủ người dụng tâm khó dò. Nhóm người Tam giáo Tư Đồ Nguyệt thả người nhảy lên, thi triển ra đạp thiên túc, một cước ngang nhiên hung hăng đá về pháp trận. Một cước này của Tu Đồ Nguyệt thanh thế to lớn, uy lực của đạp thiên túc kinh người, có thể một lực phát ra uy lực gấp 10, nhưng lại không thể đánh vỡ pháp trận. Để ta! Trong môn phái đạo môn trưởng giáo áo đen của Sùng Vân Quan xuất thủ, thực lực cường giả nửa bước bất diệt được bày ra. Một bàn tay khổng lồ hiện ra giữa bầu trời va chạm với pháp trận ầm vang một tiếng, muốn lấy sức mạnh của bản thân để phá vỡ pháp trận này. Pháp trận kiếm ảnh không ngừng phát ra những tiếng vù vù, từng đạo kiếm khí giống như bị chọc giận không ngừng trùng kích vào bàn tay. Tu vi của trưởng giáo áo đen này cực cao, chính là cường giả nửa bước bất diệt, uy thế một kích toàn lực đương nhiên phải hơn xa Đường Hoàng và Tư Đồ Nguyệt. Nhưng dù là lực lượng của trưởng giáo áo đen mà cũng không thể phá vỡ pháp trận. Bàn tay khổng lồ kia bị kiếm khí không ngừng trùng kích cuối cùng vỡ nát ra tứ tán, pháp trận thì vẫn tồn tại như cũ, thậm chí còn không bị ảnh hưởng chút gì. Sắc mặt mọi người liền trở nên vô cùng khó coi, ba vị cường giả liên tiếp xuất thủ đều không thể dung chuyển pháp trận, những người khác thì lại càng không cần phải nói. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Có người lớn tiếng giống lên nhưng không ai đáp trả hắn. Trường giáo áo đen lại ra tay lần nữa, điều động tu vi toàn thân, bí pháp đạo môn hình thành trong hai tay. Hai khí âm dương hội tụ như tạo nên một phương thế giới, trường giáo áo đen mang theo uy lực đất trời trong lòng bàn tay, sau đó lại oanh kích pháp trận. Lần này pháp trận xuất hiện phản ứng rất lớn, vô số kiếm khí mãnh liệt lao xuống, tựa như cuồng phong gió bão, tập kích vào trường giáo áo đen. Trường giáo đen hơi biến sắc, lấy tu vi bảo vệ toàn thân, tế ra đạo kiếm của bản thân muốn ngăn cản những kiếm khí này đánh tới. Nhưng không ngờ những kiếm khí kia nhìn như bình thường, nhưng mỗi đạo kiếm khí uy lực cực kỳ cường đại. Trường giáo đen tuy có thực lực cao thâm, nhưng sau khi ngăn cản được hơn 10 đạo kiếm khí thì đã khó mà chống đỡ nổi, trực tiếp bị đánh rớt xuống đất. Dù là chưa thụ thương, nhưng trưởng giáo áo đen cũng cảm nhận được chỗ lợi hại của pháp trận, không chỉ nó cực kỳ kiên cố mà có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trưởng giáo áo đen nhìn về phía đám người thôn thiên điện mở miệng nói, hiện tại chúng ta đều bị vây ở đây, các ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn vậy sao? Độc Cô Niệm lạnh giọng nói, ngươi không có tư cách sai sử chúng ta. Nói xong, Độc Cô Niệm điểm ra một chỉ mang như diều gặp gió, mang theo tu vi mạnh mẽ của cường giả bất diệt, so với uy lực hai lần xuất thủ của trưởng giáo đen thì đều mạnh hơn không ít. Nhìn thấy thôn thiên điện chủ xuất thủ, thế lực bốn phía đều mang vẻ chờ mong. Dù sao thôn thiên điện chủ chính là cường giả bất diệt, hàng thật giá thật, nếu nàng xuất thủ cho dù pháp trận này rất mạnh thì cũng có thể phá vỡ được. Dù sao thì trong mắt võ giả thiên hạ, cường giả bất diệt đại biểu cho tồn tại vô địch. Chỉ mang đỏ tươi đụng vào pháp trận, chỉ thấy pháp trận chấn động kịch liệt, kiếm ảnh du động cũng lao về phía Độc Cô Niệm, uy thế còn mãnh liệt hơn khi công kích trưởng giáo áo đen. Cút về! Độc Cô Niệm hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, một tiếng đàn chói tai vang lên đánh tan tác toàn bộ kiếm ảnh dày đặc. Chiêu này của Độc Cô Niệm lập tức thể hiện ra sự chênh lệch với cường giả khác. Những người khác đều bị pháp trận tập kích mà bất lực ngăn cản, còn Độc Cô Niệm thì lại thành thạo, không bị thế công của pháp trận ảnh hưởng chút nào. Nhưng công kích của Độc Cô Niệm cũng lại không thể đánh vỡ pháp trận. Đám người thấy pháp trận kiên cố như lúc ban đầu thì không khỏi có chút thất vọng cùng lo lắng. Ngay cả cường giả bất diệt cũng không đánh tan được pháp trận, chẳng phải là không có chỗ trốn thoát sao? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ bị vây chết ở chỗ này? Pháp trận này rất mạnh, dù ta có toàn lực ứng phó cũng không phá được. Thanh âm của Độc Cô Niệm có chút ngưng trọng, nói với mấy người bên cạnh. Ngay cả cường giả bất diệt như Độc Cô Niệm toàn lực ứng phó cũng không phá được pháp trận trên bầu trời, có thể suy ra pháp trận này nó kiên cố đến mức nào. Mấy người nghe vậy trong đáy lòng có chút nặng nề. Phong Kiếm Các vận dụng pháp trận cường đại kiên cố như thế nhốt mọi người ở đây, hiển nhiên là có một âm mưu vô cùng to lớn. Giờ phút này Kiếm Ngang Tinh đã từ trên kiếm đài trở lại hội họp với đám người, mà những kiếm giả kia cũng trở về khu vực tông môn gia tộc của mình. Cái gọi là kiếm khôi bình giờ phút này đã không còn quan trọng nữa, biết rõ Phong Kiếm Các rốt cuộc mới làm gì mới là đại sự hàng đầu. Chúng ta cùng ra tay, ta không tin là không phá được pháp trận, có người lớn tiếng nói. Được, vậy thì đồng loạt ra tay, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn phải sợ Phong Kiếm Các sao? Pháp trận tuy mạnh nhưng chúng ta liên thủ lại chắc chắn có thể phá vỡ. Không ít người nhào nhào hô ứng, cho dù Cửu Quốc và Thất Hải vẫn luôn đối đầu thì giờ phút này cũng muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, lựa chọn liên thủ với nhau mà phá trận. Dù sao hiện tại phá vỡ trận pháp mới là vấn đề quan trọng nhất, về phần ân oán giữa các thế lực thì hoàn toàn có thể bỏ qua một bên. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả liên tiếp xuất thủ, từng đạo lực lượng mạnh mẽ bay thẳng tới pháp trận, uy thế có thể xưng là kinh thiên động địa. Dù sao nhiều cao thủ Cửu Quốc Thất Hải đều ở nơi đây, chỉ tính riêng kiếm giả thôi đã có mấy vạn người. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, cho dù cường giả bất diệt cũng phải né tránh, không dám chống lại thế công của đông người. Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, pháp trận hứng chịu thế công của đám người hợp lực quả thực xảy ra biến hóa rất lớn, kiếm ảnh tán loạn, ánh sáng pháp trận dường như ảm đạm đi không ít. Có cơ hội rồi, chúng ta tiếp tục xuất thủ, lực lượng pháp trận chắc chắn bị phá. Nhìn thấy pháp trận có dấu hiệu tàn tác, tinh thần đám người đại chấn, nhào nhào vận chuyển lực lượng. Chúng ta cũng động thủ. Phương Lâm nói, hiện tại tất cả mọi người đều là châu chấu cột cùng trên một sợi dây thừng, không thể cứ khoanh tay đứng nhìn. Ngay sau đó đám người thôn thiên điện cũng triển khai thế công, mà có nhiều cao thủ như Phương Lâm gia nhập thì uy lực liên thủ càng thêm to lớn. Dưới thế công cường đại như vậy, pháp trận vốn không gì phá nổi rốt cuộc đã xuất hiện vết rách. Mắt thấy có hy vọng phá trận, tinh thần đám người lại càng phấn chấn hơn, cũng không lo nghĩ vội vàng và sao động như trước. Nhưng mà một số người có tu vi cao thâm không hẹn mà cùng nhíu mày lại. Mặc dù pháp trận này xuất hiện vết rạn, nhưng vết rạn này lại không phải là dấu hiệu mà pháp trận sắp sụp đổ. Ngược lại, nó có chút dấu hiệu giống như lực lượng pháp trận đang tăng cường. Có điểm kỳ lạ. Phương Lâm và Độc Cô Niệm liếc nhau cùng cảm giác được chỗ dị thường. Đôi mắt màu bạc của Ngân Hồ nhìn chăm chú Phương Lâm, thanh âm có chút nặng nề. Pháp trận lực lượng đã tăng thêm, lực lượng của chúng ta có một bộ phận bị pháp trận này hấp thu. Cái gì? Đám người Nam Cung Kiếm Thủ nghe vậy thì kinh hãi. Những vết rách kia chính là lực lượng bị pháp trận hấp thu, đã dung hợp với lực lượng của pháp trận. Ngân Hồ nói mà ý tứ của nàng muốn biểu đạt cũng đã hết sức rõ ràng, đám người nghe xong liền có thể minh bạch được. Nói vậy là pháp trận này không phá được sao? Tà Tuyết Sinh kinh ngạc nói. Hiện tại mà nói thì đúng là như vậy, vô luận chúng ta tấn công thế nào đều sẽ chỉ khiến lực lượng pháp trận càng thêm cường đại, khiến hy vọng thoát khốn của chúng ta càng thêm xa vời, Ngân Hồ nói thêm. Dù là pháp trận gì thì đều phải có giới hạn chịu đựng của nó. Nếu vượt qua giới hạn đó, pháp trận sẽ vỡ, Phương Lâm nói. Nói vậy không sai, nhưng giới hạn của pháp trận này rốt cuộc đạt tới trình độ nào chúng ta không biết được. Tiếp tục tấn công như vậy, sợ là sẽ khiến uy lực của pháp trận ngày càng mạnh thêm. Ngân Hổ lại nói, đây chính là thủ đoạn của phong kiếm các chủ sao? Không thể là dùng sức mạnh để phá vỡ pháp trận, nếu không sẽ làm chúng ta càng khó thoát khốn hơn. Nhưng nếu không mạnh mẽ tấn công thì cũng là chờ chết trong pháp trận mà thôi. Âm mưu độc thật. Độc Cô Niệm nói, ngữ khí lạnh lùng. Phương Lâm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra bảo vật liên thai, bảo cả đám người nhích lại gần mình rồi lập tức thôi động liên thai. Ông một cái, liên thai phát ra bạch quang sáng chói bao phủ mọi người chung quanh và Phương Lâm vào trong. Nhưng sau một lát, bạch quang lại trở nên ảm đạm, liên thai không phản ứng chút nào, mấy người Phương Lâm vẫn ở đó, không có được bảo vật mang ra ngoài. Sắc mặt Phương Lâm lập tức trở nên cực kỳ khó coi, mặc dù bảo vật liên thai có thể thôi động nhưng lại không thể mang mọi người rời khỏi pháp trận để ra ngoài. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phương Lâm, cũng làm cả đám người lâm vào tình cảnh cực kỳ lúng túng. Dù sao có bảo vật như liên thai trong tay, Lâm Vân cho rằng dù pháp trận có cường đại thì họ cũng có thể ra ngoài. Nhưng hiện tại bảo vật liên thai lại mất đi hiệu lực, vậy thì tình cảnh của bọn hắn cũng chẳng khác gì những người ở đây, đều bị nhốt trong này, đều phải đối mặt với nguy cơ chưa rõ. Đáng chết thật! Phương Lâm thầm mắng một tiếng, thu hồi liên thai lại, ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng pháp trận. Giờ phút này đám người còn đang toàn lực xuất thủ muốn đánh vỡ pháp trận để thoát ra. Nhưng vết rách trên pháp trận hình như càng ngày càng nhiều, nhưng không có hề sụp đổ, có vẻ như chỉ thiếu đi một chút. Vì sao không phá được? Rõ ràng pháp trận này đã sắp vỡ nát mà. Có người nhìn ra dị thường thất vọng hô. Một đám cường giả trầm mặc, giờ phút này nếu bọn hắn còn không nhìn ra chỗ dị thường của pháp trận, vậy thì quá nát rồi. Ngọc Giản truyền tin cũng không thể liên lạc với bên ngoài, phải làm sao mới ổn đây? Có võ giả cửu quốc muốn cầu viện, kết quả phát hiện Ngọc Giản truyền tin không có tác dụng. Như vậy trên cơ bản bọn họ chẳng khác nào thân hãm vào tuyệt địa, hoàn toàn là bị pháp trận ngăn cách, trốn cũng không trốn thoát, lúc nào cũng có thể lọt vào độc thủ của phong kiếm các. Phong kiếm các đáng chết, quả nhiên là có âm mưu, nếu không làm sao lại vô duyên vô cớ muốn tiến hành kiếm khôi bình. Vào ngay lúc này chứ, ra là muốn đem một mẻ hốt gọn chúng ta, thủ đoạn cực kỳ âm độc, chẳng lẽ không sợ làm thiên hạ công phẫn sao? Nếu chúng ta ở đây xảy ra bất chắc, phong kiếm các của hắn cũng đừng hòng chiếm được chỗ tốt. Đám người phẫn nộ mở miệng chửi bới, nhưng dù bọn hắn có nói gì thì tình thế hiện tại cũng không thay đổi, tình cảnh vẫn nguy hiểm như cũ. Chư vị, nhốt các người ở đây thực sự là có lỗi, nhưng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng loại phương thức này mượn của chư vị một vật. Đúng vào lúc này, thanh âm của phong kiếm các chủ vang lên, đám người nhìn về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy phong kiếm các chủ cầm kiếm mà đứng, ngay bên ngoài pháp trận. Cuối cùng thì ngươi cũng hiện thân. Trưởng giáo áo đen lạnh giọng nói, trong giọng nói đè nén sự tức giận. Ngươi muốn mượn vật gì? Vì sao lại muốn dùng phương thức này? Đường Hoàng cũng chất vấn. Phong kiếm các chủ cười nhạt một tiếng. Chỉ muốn mượn một chút là tính mạng của các ngươi mà thôi. Phong kiếm các chủ vừa dứt lời, mọi người phía dưới đều biến sắc, dùng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn phong kiếm các chủ. Người điên rồi, lại muốn ra tay với chúng ta, không sợ chịu khổ phản phệ sao? Đừng tưởng nơi này là địa bàn của phong kiếm các ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ là một cái phong kiếm các còn không nuốt nổi nhiều người như chúng ta. Nếu bây giờ ngươi cởi bỏ pháp trận, chúng ta còn có thể cho ngươi cơ hội giải thích. Mọi người giận dữ rối rít lên tiếng chỉ trích phong kiếm các chủ, trong đó không thiếu những lời lẽ đùa cợt, thậm chí bắt đầu nhục mạ phong kiếm các chủ. Đối mặt với sự lên án và chỉ trích của mọi người, vẻ mặt phong kiếm các chủ ung dung bình tĩnh, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Nói nữa đi, thừa dịp bây giờ còn mạng thì nói thêm vài câu, các ngươi sắp không còn cơ hội lên tiếng nữa rồi. Phong kiếm các chủ nói rồi vẫy tay một cái, chỉ thấy toàn bộ vết rách trên pháp trận biến mất, thay vào đó là khí tức áp bách tràn đầy. Cho dù đại trường sinh giả dưới áp bức này đều cảm thấy khí huyết toàn thân như muốn cô đọng lại, mà những người tu vi thấp hơn thì hầu như đã tê liệt ngã xuống đất. Rốt cuộc là người muốn làm gì? Phương Lâm lên tiếng hỏi, ánh mắt nghiêm nghị. Phong kiếm các chủ nhìn về phía Phương Lâm, khẽ mỉm cười. Vì sao phải hỏi vấn đề không có ý nghĩa như thế? Ta đã nói là muốn lấy tính mạng các ngươi, chỉ như vậy mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi? Phương Lâm hử lạnh một tiếng. Nếu người giết tất cả mọi người ở đây, phong kiếm các ắt sẽ trở thành công địch của toàn thiên hạ. Đến lúc đó thì người há có thể sống sót được. Toàn bộ cường giả cửu quốc thất hải cũng sẽ đuổi giết người chân trời góc bể. Phong kiếm các chủ lắc đầu một cái. Người sai rồi, chẳng qua người ở đây chỉ là chết trước mà thôi. Chúng sinh thiên hạ cũng sẽ tiếp bước các ngươi, không ai có thể chạy thoát. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều cảm thấy ngạc nhiên. Đây là ý gì? Chẳng lẽ phong kiếm các chủ này điên thật rồi hay sao? Ngoài trừ muốn giết tất cả mọi người đây, hắn còn muốn tiếp tục động thủ với người của cửu quốc thất hải ư? Muốn trở thành kẻ địch của toàn bộ thiên hạ ư? Cho dù phong kiếm các chủ có thực lực siêu quần, thủ hạ có nhiều kiếm giả cường đại, nhưng nếu nói là địch của thiên hạ thì cũng quá mức tự phụ rồi. Không nói tới nội tình chân chính của cửu quốc còn ẩn giấu, tam giáo cũng có cường giả mà phong kiếm các không thể dung chuyển. Kết quả là địch của toàn thiên hạ, chắc chắn thôn thiên điện tự diệt, phong kiếm các tự diệt vong mà thôi. Nhưng phong kiếm các lại tuyên bố là chúng sinh thiên hạ cũng không thoát khỏi cái chết, bất luận kẻ nào ở đây cũng đều cảm thấy phong kiếm các chủ bị điên rồi. Chỉ có người điên mới có thể nói ra những lời điên cuồng như thế. Người rốt cuộc là có mục đích gì? Phương Lâm trầm giọng hỏi. So sánh với những người khác cho là phong kiếm các chủ điên, thì Phương Lâm lại cảm thấy sợ rằng phong kiếm các chủ có mưu đồ rất lớn. Phong kiếm các chủ sờ lên vết kiếm trên mặt mà nói, ngươi từng giao thủ với ta, cũng coi như là một người ta hơi thưởng thức, nói cho ngươi biết cũng không sao, cũng chỉ các ngươi đều không còn sống bao lâu nữa, cho dù biết được ý đồ của ta cũng chẳng thay đổi được gì. Dừng lại một chút, phong kiếm các chủ nói, nơi mà ngươi từng đến, nhìn thấy chuyện phong kiếm các ta đang chủ tính. Phương Lâm liền ngẩn ra, ngay sau đó liền lập tức phản ứng lại. Điều phong kiếm các chủ nói hẳn là triệu tập rất nhiều luyện đan sư để bí mật luyện chế đan dược siêu thoát. Nhưng Phương Lâm cảm thấy chuyện phong kiếm các đang làm nhất định sẽ không được kết quả gì. Đan dược siêu thoát đâu có dễ luyện như vậy. Kiếp trước mình phải hao phí không biết bao nhiêu tinh lực, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mà cũng không thể luyện chế được sinh tử luân hồi đan chân chính. Chỉ bằng những luyện đan sư mà phong kiếm các tìm được, có luyện ra được thì có mà là có quỷ. Có lẽ người cho rằng ta triệu tập luyện đan sư luyện chế đan dược siêu thoát là vì muốn bản thân ta có thể trường sinh bất tử. Phong kiếm các chủ cười nhạt nói. Chẳng lẽ còn không đúng sao? Phương Lâm lạnh lùng đáp lại. Mà mọi người ở đây nghe được đoạn đối thoại này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đan dược siêu thoát là cái quái gì? Trường sinh bất tử cái gì? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Bọn họ căn bản nghe không hiểu. Chỉ có một vài cường giả có chút hiểu biết với đan đạo mới có thể nghe ra cuộc đối thoại giữa hai người. Phong kiếm các chủ này vậy mà đang tính bí mật luyện chế đan dược siêu thoát, muốn vượt qua ranh giới sinh tử sau, trở thành một người bất tử chân chính sau. Quả thật là điên rồi, hắn là một thằng điên. Loại đan dược không thể nào tồn tại này thì tại sao có thể luyện ra được chứ? Ánh mắt của phong kiếm các chủ lại nhìn Phương Lâm chăm chú. Đan dược siêu thoát không phải luyện chế cho ta, mà là chuẩn bị cho sư tôn của ta. Lấy đi tính mạng của các ngươi cũng là vì giúp hắn có thể tái hiện nhân gian. Sư tôn? Phương Lâm chau mày. Sư tôn của phong kiếm các chủ ư? Phong kiếm các chủ chính là người thượng cổ còn sót lại. Nếu hắn thực sự có sư tôn vậy tất nhiên cũng là người thượng cổ. Có thể dạy dỗ ra kiếm giả lợi hại như vậy, vào niên đại đó cũng nhất định không phải hạng vô danh. Phương Lâm trong lòng thầm nghĩ. Nói cùng với các ngươi nhiều lời như vậy cũng đến lúc nên tiễn các ngươi lên đường. Dường như phong kiếm các chủ không muốn nói thêm gì với Phương Lâm. Vẫy tay một cái liền có vô số kiếm khí gầy đặc trong pháp trận hạ xuống như một cơn mưa kiếm. Toàn bộ pháp trận đều bị mưa kiếm bao phủ, mỗi đạo kiếm khí đều như một kích toàn lực của phong kiếm các chủ vậy. Trong lúc nhất thời vô số người liền chết thảm tại chỗ, thân thể bị kiếm khí xoắn nát, hoàn toàn không thể ngăn cản. Máu tươi, thịt vụn, sát hại, tử vong. Tình thế là không có chút đường sống nào, chắc chắn phải chết. Bên dưới lễ rửa tội bằng kiếm khí đã có hàng trăm hàng ngàn người bị giết, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Độc Cô Niệm xuất thủ chặn lại toàn bộ kiếm khí tấn công người của thôn thiên điện, nhất thời thì không có gì đáng ngại. Dù sao Độc Cô Niệm chính là cường giả bất diệt, tu vi đó có thể bảo vệ mọi người của thôn thiên điện ở đây. Nhưng những người cửu quốc thất hải khác lại không có được thực lực như vậy. Hơn nữa Độc Cô Niệm cũng không có dư lực đi cứu người khác, bảo vệ mọi người của thôn thiên điện đã là cực hạn của nàng. Theo số người chết ngày càng nhiều, chỉ thấy một dòng nước máu đỏ từ trong những thi thể kia bay lên, dần hội tụ ở một nơi. Mà dòng nước màu đỏ này hiển nhiên chính là sinh cơ của những người vừa chết, giờ phút này đều bị pháp trận hấp thu. Ánh mắt của phong kiếm các chủ dị thường lạnh lùng, nhìn những người không ngừng bị chết đi phía dưới, trong lòng không có chút dao động nào. Vì thời khắc này ta đã chuẩn bị quá nhiều năm, cho dù có trở ngại lớn hơn nữa ta cũng sẽ san bằng nó, phong kiếm các chủ lẩm bẩm. Nếu tiếp tục như vậy sợ là không có mấy người có thể sống sót. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn phong kiếm các chủ, quyết định phải ra tay thử một lần. Hống! Phân thân chân long xuất hiện, mang theo long uy bảng bạc xông thẳng vào pháp trận. Phương Lâm ngạo nghễ đứng trên đầu rồng, tám ngọn viêm thần cổ đăng lơ lửng xung quanh và thanh cổ mâu cũng đã nằm gọn trong tay hắn. Không sợ dễ chết, cho dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng ta là tồn tại mà ngươi không cách nào tưởng tượng. Phong kiếm các chủ thấy Phương Lâm cưỡi rồng bay lên, lạnh lùng nói. Phương Lâm không nói một lời, tám ngọn viêm thần cổ đăng đồng thời bộc phát ra bão lửa ngập trời, thiên hỏa vô biên mãnh liệt tràn ra, chặn lại toàn bộ kiếm khí đang đánh tới, đồng thời tấn công vào pháp trận kiếm ảnh. Ầm một tiếng vang lớn, thiên hỏa va chạm vào pháp trận, sóng lửa phân tán ra bốn phía, tấn công vào làm pháp trận lóe lên kịch liệt. Phong kiếm các chủ cũng không dám thở ơ, hắn biết Phương Lâm có thực lực cường đại cỡ nào, nếu để cho Phương Lâm công kích pháp trận thật thì thực sự có khả năng để hắn thoát ra mất. Phong kiếm các chủ đánh ra một trường, trường ấn bàng bạc mang theo khí thế chấn áp hết thảy, trực tiếp tiến vào trong pháp trận, muốn chấn áp Phương Lâm. Phá cho ta! Phương Lâm gầm lên, cổ màu ngưng tụ thiên hỏa, còn ẩn chứa toàn bộ tu vi của Phương Lâm. Trong phút chốc cự trưởng hạ xuống, Phương Lâm liền huy động cổ mâu mà đối kháng. Cự trưởng dừng lại trong nháy mắt, sau đó chia năm xẻ bảy. Phương Lâm đâm thủng cự trưởng, cổ mâu hung hăng đánh vào màn sáng pháp trận. Chớp mắt tám ngọn viêm thần cổ đăng tiến vào cơ thể Phương Lâm, phân thân chân long cũng cùng lúc dung hợp với hắn. Lực lượng thánh thụ điên cuồng vận chuyển, tất cả ngưng tụ vào cổ mâu, dốc hết toàn lực tấn công vào một điểm. Có thể nói là Phương Lâm đã không giữ lại một chút lực lượng nào, hoàn toàn chính là một đòn không để lại đường lui, vì có thể phá ra một con đường sống, cũng để cho những người cửu quốc thất hải này có thể sống sót. Tuy những người này chả có quan hệ gì với Phương Lâm, nhưng Phương Lâm lại không thể nhìn những người vô tội này chết ở đây. Tuy hắn còn có một vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn chưa đến mức tàn khốc là mất đi nhân tính. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra giữa cổ mâu và pháp trận. Phương Lâm là người đứng mũi chịu sào, cả người chìm trong một biển kiếm khí cuồng bạo mãnh liệt, cả người giống như bị vô số lợi kiếm chém nát. Mà pháp trận cũng giống như trúng một đòn nghiêm trọng. Nếu lực lượng một kích này rơi vào trên người một cường giả bất diệt trung kỳ, cũng đủ để người đó toi mạng. Cho dù là bất diệt hậu kỳ cũng không dám trực diện mà đỡ một kích này. Giới hạn pháp trận cuối cùng vẫn bị Phương Lâm phá vỡ. Ngay khi Phương Lâm cắn răng muốn tiến thêm một bước đánh tàn pháp trận hoàn toàn, lại thấy phong kiếm các chủ bắn một chỉ về phía mình. Một chỉ đánh tới, Phương Lâm phản ứng theo bản năng huy động cổ mâu ngăn cản, nhưng chỉ mang lại xuyên qua cổ mâu, trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực Phương Lâm, hơn nữa còn không chút sổ ngại mà xuyên thủng thân thể. Máu tươi chảy xuôi theo lỗ máu, đao chỉ mang này không chỉ khiến Phương Lâm bị thương, còn có cả kiếm khí cường hãn tràn vào tứ chi bách hải của hắn, lập tức áp chế cảnh giới của Phương Lâm, khiến trong cơ thể hắn xảy ra một trận chiến long trời lở đất. Nếu ba người Thiên Lâu kiếm chủ, Kim Đỉnh Phật Đế cùng với Hắc Bạch Đạo Thánh không ra, Tề Thiên Yêu Thánh chưa đến, thì thiên hạ này không ai có thể ngăn cản được ta. Phương Lâm, người cũng không được, Thôn Thiên Điện cũng không được. Phong kiếm các chủ lạnh lùng lên tiếng, thân hình đã xuất hiện ở phía trước Phương Lâm. Một kiếm đưa ra, Phương Lâm toàn lực ngăn cản nhưng vẫn không phải đối thủ của phong kiếm các chủ, thân thể rơi xuống cả người đều là máu tươi. Không được. Độc Cô Niệm vẫy tay một cái thu tất cả đoàn người Thôn Thiên Điện vào trong túi thú, còn chính mình thì nhào lên đỡ Phương Lâm. Cho dù hai người các ngươi hợp lực cũng không phải đối thủ của ta. Phong kiếm các chủ lạnh giọng nói lại đánh ra một kiếm, uy thế càng kinh người hơn, dường như bầu trời này đều phải nứt ra dưới một kiếm của hắn. Tuy Độc Cô Niệm tu vi cao thâm nhưng cũng không địch nổi phong kiếm các chủ, thi triển toàn lực để đỡ một kiếm thì nàng cũng bị thương. Phương Lâm ổn định lại thân hình, kiếm khí tàn phá ngang dọc trong cơ thể cũng bị hắn lợi dụng viêm thần cổ đăng chấn áp, trong lúc nhất thời không có gì đáng ngại, nhưng thực lực của phong kiếm các chủ lại khiến Phương Lâm và Độc Cô Niệm cảm thấy áp lực quá lớn. Xem ra trong trận chiến kia quả nhiên hắn đã nương tay, nếu lúc ấy hắn toàn lực ứng phó thì sợ là ta đã chết trong thập vạn đại sơn. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt có vẻ hơi tái. Cho dù giờ phút này Phương Lâm lấy trạng thái mạnh nhất mà đối mặt với phong kiếm các chủ, vẫn không phải đối thủ của người này. Cho dù có thêm Độc Cô Niệm tương trợ, chỉ sợ cũng không đánh lại. Nếu bàn về kiếm đạo, cho dù nữ nhân của Thiên Lâu kiếm chủ kia tới cũng phải khiêm tốn trước mặt ta. Bằng và hai người các ngươi đã muốn làm hỏng chuyện của ta sao? Quá ngây thơ rồi. Phong kiếm các chủ kiếm ra như ảnh, lấy một trọi hai mà hoàn toàn áp chế Phương Lâm Độc Cô Niệm. Ở trong trận pháp tàn hại vẫn tiếp tục, đã hơn phần nửa số người phải chết thảm trong đó, nhưng người còn lại cũng nhiều người bị thương, đang khổ sở chống đỡ. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta thực sự phải chết ở đây sao? Ta vẫn chưa muốn chết, tại sao lại gặp phải kiếp nạn này? Sớm biết như vậy thì đã không mò tới đây làm gì. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi liên tiếp không ngừng. Trong tuyệt cảnh mọi người đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, người có thể giữ vững lý trí tỉnh táo thực sự không có mấy ai. Đại đa số đều đã lâm vào tuyệt vọng. Mà đối với bọn hắn mà nói, có lẽ hy vọng sống sót duy nhất đều đặt trên người Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm. chỉ cần hai người có thể đánh bại phong kiếm các chủ thì có lẽ bọn họ còn chút hy vọng sống. Nhưng tình hình bây giờ, hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm liên thủ cũng không phải đối thủ của phong kiếm các chủ, dường như đã không còn bất kỳ hy vọng nào. Điện chủ, để chúng ta cùng xuất chiến đi. Thanh âm của Ngân Hồ truyền ra từ túi thú. Độc Cô Niệm không do dự phất tay thả ra Ngân Hồ kiếm ngang tinh, Nam Cung kiếm thủ cùng với lão giả mặt nạ rắn. Còn những người khác thì Độc Cô Niệm không thả ra, bởi vì thực lực bọn họ căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp gì với phong kiếm các chủ. Để cho bọn họ xuất chiến chẳng khác nào bảo họ đi chịu chết. Bốn người Ngân Hồ hiện thân lập tức toàn lực ra tay với phong kiếm các chủ, nhưng bọn họ cũng đều minh bạch là ngay cả cảnh giới bất diệt bọn họ còn chưa bước vào, nhiều lắm chỉ có tác dụng kiềm chế và trì hoãn mà thôi. Tìm chết sau, ta thành toàn cho các ngươi. Phong kiếm các chủ lạnh nhạt lìn lướt qua bốn người Ngân Hồ, thiết kiếm trong tay vung ngang, một cỗ kiếm khí bàng bạc nối liền trời đất. Bốn người Ngân Hồ đồng thời bị thương, thân hình văng ra, khí tức mỗi người đều uể oải, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Chẳng qua chỉ là một kiếm đã khiến bốn cao thủ đương thời bị thương nặng, đủ để thấy phong kiếm các chủ này mạnh mẽ cỡ nào. Thực sự không thể nghịch chuyển được sao? Phương Lâm nhìn pháp trận bên dưới, người chết khắp nơi, huyết vụ ngút trời khiến trong tầm trận pháp ngập tràn mùi huyết tinh nồng đậm, mà sinh cơ hút ra từ những người bị giết là vô cùng khổng lồ, đây mới là điều mà Phương Lâm lo lắng nhất. Nhưng vào lúc này pháp trận xảy ra dị biến, sinh kiên nồng đậm kinh người bay thẳng đến sâu trong thập vạn đại sơn, giống như đang bị cái gì đó hấp thu. Sư tôn, phong kiếm các chủ cười to giống như điên cuồng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Ánh mắt Cảnh Trục Long vẫn luôn ẩn núp chưa từng xuất thủ lại trở nên hết sức ngưng trọng. Bóng tối vô biên bao phủ trời đất, một đôi mắt như con mắt của bầu trời chợt mở ra, nhìn xuống thập vạn đại sơn. Ta tới, Từ Đồ Sơn.